Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, Tiên Nhân Chỉ Lộ. Dịch Thư Nguyên nhìn lấy bầu không khí có chút khẩn trương. Liền lấy buông lỏng ngữ khí cười lấy hỏi một câu. Không mạnh miệng, tiếng nói này nhu hòa bên trong mang theo khôi hài. Nhượng hán tử gãi gãi đầu hiển lộ vẻ mặt bối rối đồng thời. Bầu không khí cũng hòa hoãn xuống tới. Dịch Thư Nguyên đi đến hán tử bên thân. Đứng tại đỉnh núi nhìn hướng phương xa. Tiêu Dũng cũng theo bản năng xoay người thuận theo hắn tầm mắt phương hướng trông về nơi xa. Chiêu này kêu là thiên long vẫy đuôi. Không phải tùy tiện cái gì long tộc đều có thể dùng đến. Người một cái tại trong núi lớn tự học tự ngộ yêu tu. Thua ở trong tay hắn không mất mặt. Bại liền là bại. Ta thật là không sánh được. Lại một lần nữa trực diện đuôi rồng một kích. Đối Tiêu Dũng tới nói đã là mở ra vết sẹo. Cũng là một chậu nước lạnh. Dịch Thư Nguyên nhìn bên người hán tử một chút. Triệt để chán trường không tốt. Lừa mình dối người càng muốn không thể. Có thể có rõ ràng tự mình nhận thức. Có thể đối mặt sợ hãi. Lại không mất cố gắng tiến thủ hướng đạo chi tâm mới là thượng thừa. Yêu quái này là cái khả tạo chi tài. Đối Thạch Sinh cũng có cứu giúp tri ân. Dịch Thư Nguyên là thật tâm muốn giúp một thanh. Cái kia quạt xếp khẽ vỗ nhượng Tiêu Dũng thân thể run lên. Nhưng cũng đung đưa sau cùng một cỗ đan khí. Từ dần dần trầm xuống tại trong thân. Làm cho dần dần bay lên. Tiêu Dũng nhìn phía dưới quần sơn. Cuồng phong giờ khắc này tại tiêu tan. Những cái kia cây cối còn tại lung lay. Tựa như cái kia lay động đuôi rồng. Trước đó hắn bại về sau. Thẳng đến ăn tiên đan trước đó. Cũng không dám hồi tưởng đuôi rồng quét tới một màn kia. Về sau đan cảnh trong giấc mộng không suy nghĩ gì. Không chỉ là vỗ về thương tích. Càng làm cho Tiêu Dũng có một lần giành lấy tân sinh cảm giác. Nhưng bóng dâm còn tại. Chỉ là đến lúc này. Đối mặt Dịch tiên trưởng cái kia dùng quạt thay đuôi một kích sau. Tiêu Dũng sợ lại thêm sợ. Nhưng trong đầu một màn kia lại không ngừng hiện lên. Rõ ràng tầm mắt nhìn lấy phương xa quần sơn cùng cây cối. Rõ ràng vừa rồi tái hiện sợ hãi. Nhưng tiên đan đạo uẩn còn tại. Suy nghĩ dần dần bình tĩnh. Có loại bàng quan chính mình cảm giác. Một hồi lâu về sau. Tiêu Dũng đột nhiên hỏi một câu. Tiên trưởng. Đây chính là tiên nhân chỉ lộ a. Ha ha ha ha ha ha. Dịch Thư Nguyên cười. Là một cái tiên tu. Hắn cũng không chỉ một lần nghe qua tiên nhân chỉ lộ truyền thuyết. Hắn thấy, tựa như là tiền nhiệm khai dương thủy thần chết đồng dạng. Khẳng định theo lời đồn đãi bị khoa trương hóa. Tiếng cười kia nhượng Tiêu Dũng có chút luống cuống. Hắn phát hiện đối mặt Dịch đạo tử tiên trưởng. Chính mình trong ngày thường tự cho là anh hùng hào hùng đều ra không được. Tựa như là vô tri thanh niên đối mặt sư trưởng đồng dạng. Tiếng cười dần ngừng. Dịch Thư Nguyên lắc đầu nói. Chỗ nói tiên nhân chỉ lộ. Thế gian đều cho là. Tìm một cái đạo hạnh cao thâm tiên nhân chỉ điểm hai câu. Từ đây liền có thể thẳng tới mây xanh. Liền có thể tu hành không ngại. Có chuyện tốt như vậy sao? Dịch Thư Nguyên thanh âm y nguyên mang theo ý cười. Tiếp lấy liền lại nói một câu. Cá nhân tu hành có lúc xác thực sẽ bị tự thân gặp biết sở mê. Nhưng truy cứu căn bản. Cũng là chính mình mới hiểu rõ nhất chính mình. Cho nên chân chính có thể bị chỉ đường. Cũng là tại trong lộ trình không ngừng cố gắng tiến thủ người. Chỉ đường chỉ là khả năng điều kiện. Mà tự thân mới là tiến lên cơ sở. Không cần mê tín cái gì tiên nhân chỉ lộ. Người như thật lưu ý. Cái kia Dịch Mỗ liền bổ sung một câu. Dịch Thư Nguyên tiếu dung thu liễm. Lời nói trở nên bình tĩnh. Nhìn hướng Tiêu Dũng nói. Quân hầu, khiêm tốn cần có, tự ngạo không thể thiếu. Đã ngươi đã lại không mù quáng. Vậy liền giống cho tới nay làm dạng kia là được. Tin tưởng chính mình, còn có liền là còn có cái gì? Tiêu Dũng vội không nhịn nổi hỏi một câu. Mà Dịch Thư Nguyên tầm mắt lại lần nữa nhìn hướng phương xa. Ngươi nên là nhìn không ít nhân gian thư tịch. Tựa hồ cũng đối trong đó một ít sự vật có chỗ hướng tới. Anh hùng hào hùng cũng không phải trong sách đạt được. Học mà mô phỏng chi tự nhiên là tốt. Nhưng Dịch Mỗ hy vọng có một ngày. người thấy không chỉ là tự thân cường đại, không chỉ là trước mắt thắng bại, càng không chỉ là nhất thời nóng nảy hỉ nộ chi khuynh hướng. Dịch Thư Nguyên chỉ hướng dưới chân, lại chỉ hướng phương xa, sau đó chỉ hướng bầu trời, lại dùng quạt xếp vỗ nhẹ ngực, gặp một phong, không ngại đăng đỉnh, tại đỉnh núi, không ngại trông về nơi xa, gặp quần sơn dòng sông, không ngại nhìn thiên địa, có thể thấy được chúng sinh, lại gặp tự thân, chí tồn cao xa, đặt chân thiên địa, hào khí vượt mây, bễ nghễ thiên hạ, đan khí tại Tiêu Dũng thể nội lên đỉnh. Trong tai tràn đầy Dịch Thư Nguyên giờ khắc này chỗ nói. Hắn chưa từng nghe qua như vậy, cũng chưa từng nghĩ tới dạng này sự tình, thậm chí giờ khắc này đều không xác định chính mình thật nghe hiểu. Nhưng cái này không trở ngại tâm thần khuấy động, không trở ngại trong lòng chấn động. Sau một hồi lâu, Dịch Thư Nguyên phát giác đến sau cùng một đám đan khí cũng hao hết. Một trận này cổ vũ xuống tới, Tiêu Dũng tâm tính nên sẽ không ra lệch. Kỳ thật không bàn các đạo tu hành, đều là hướng đạo quá trình, cho nên yêu tu cũng có đạo tâm. Chỉ là bọn hắn chính mình thường thường rất dễ dàng xem nhẹ điểm này. Nhìn lấy tựa như ở vào xuất thần trạng thái Tiêu Dũng, Dịch Thư Nguyên cũng không nói gì nữa, mà là xoay người đi hướng bên kia bàn mây. Bên kia lão đẳng đầu cũng vội vàng lật ra mới cái chén, nóng tốt mới trà nước, thậm chí còn lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt đồ ăn. Chẳng những có trong núi đồ vật, còn có một chút tinh xảo bánh ngọt. Nhìn thấy Dịch Thư Nguyên qua tới, lão đằng đầu vội vàng hô hào. Tiên trưởng mời ngồi, ta cho ngài pha trà. Không cần làm phiền, ta tự mình tới liền được. Người cũng ngồi đi. Dịch Thư Nguyên ngồi xuống về sau, duỗi tay liền cầm lên ấm trà, cho trước mặt một cái chén không rót trà nước. Một bên lão đằng đầu đi theo dưới bàn, nhìn sang bên kia tựa hồ còn đang ngẩn người Tiêu Dũng. Theo bản năng hạ thấp giọng hỏi một câu, tiên trưởng, quân hầu hắn, không quan hệ, một hồi tự hoàn hồn. Chủ yếu cũng là giờ khắc này luyện hóa sau cùng một tia đan khí. Này khí cần dưỡng tâm thần, tự nhiên cũng sẽ vào tâm thần, sẽ thoáng đặc thù một điểm. Úc úc, tiên trưởng uống trà. Còn có những này đồ ăn, cũng không biết có hợp hay không khẩu vị, Dịch Mỗ không dễ như vậy bị chọc giận mạo phạm. Lão trượng tựu không cần khẩn trương, liền tại hai người uống trà trò chuyện thời điểm. Bên kia hán tử cuối cùng dần dần hoàn hồn, hắn xoay người nhìn hướng bàn mây ghế mây bên kia, nhanh chóng đến gần mấy bước, đối Dịch Thư Nguyên khom người làm lễ. Đa tạ tiên trưởng dạy bảo, về sau phàm là có chuyện. Chỉ cần tiên trưởng một câu nói, dù cho lên núi đao xuống biển lửa, Tiêu Dũng cũng sẽ không chối từ. Cái kia Dịch Mỗ có thể coi là thật lạc. Tốt, ngồi đi, chúng ta tán gẫu, nói một chút cái kia mấy đầu rồng sự tình. Đúng đúng, đến, quân hầu nhanh ngồi, theo ban sơ trông đợi cùng thấp thỏm, đến mới gặp khẩn trương cùng bất an. Đến lúc này ba người chung sống đã 10 phần hòa hợp. Tại Dịch Thư Nguyên nói đến cái kia mấy đầu rồng thời điểm, tại phía xa Đông Hải một đầu rãnh biển trong động trong thủy phủ, trước đây mang theo hai dao đuổi tới Thiên Đấu Sơn lão giả đến nơi này. Trong thủy phủ rất nhanh liền có một nam một nữ ra đón. Sau đó Hàn Huyên mang lão giả đi vào ngồi xuống. Cũng không lâu lắm, một tên long tộc thanh niên cũng bị theo động phủ chỗ sâu dẫn tới khách đường. Nguyên bản thần tình uất ức hắn vừa nhìn thấy lão giả, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng chạy tới, ra ra, ngài đã tới, thế nhưng là tìm tới cái kia đánh lén ta ra hỏa. Lão giả nghe nói lắc đầu, khí cơ đoạn tuyệt không cách nào có thể tra, đối phương không phải thường nhân, sợ là sớm có chuẩn bị a. Cái gì, liền ngài cũng tìm không đến sao, đây còn là ở trên Đông Hải. Chúng ta long tộc mặt mũi cũng không cần sao. Thanh niên lời này vừa nói ra, một bên nam tử lập tức tức giận nói. Hỗn trướng, làm sao cùng ra ra ngươi nói chuyện đây? Cha, ta nhìn hắn lần này bị đánh cũng là chuyện tốt. Nhượng hắn tăng trí nhớ. Bất quá cái kia xuất thủ ra hỏa, thật một điểm manh mối đều không? Đúng vậy a cha, Úy Nhi có câu nói đến còn là có đạo lý. Đây chính là tại Đông Hải. Chẳng lẽ Long Quân hắn cũng, lão giả biến sắc, nhìn hướng nói chuyện phụ nhân. Như thế việc nhỏ còn muốn kinh động Long Quân. Lão phu có thể gánh không nổi người này. Úy Nhi, người khoảng thời gian này có thể từng đắc tội với ai? Thanh niên một mặt ủy khuất. Ta có thể đắc tội ai à? Đều nhanh buồn sinh ra bệnh. Người trên cổ vết tích làm sao tới? Thanh niên nhất thời hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cái này đều do ma dạ. Rõ ràng là hắn trông chừng ta. Nhưng tại ta cần thời điểm không tại. Cái kia trong biển bảo vật xuất hiện thời điểm hắn không tại. Ta bờ biển gặp tập kích thời điểm hắn còn không tại. Loại phế vật này. Ra ra ngươi còn trọng dụng làm gì? Được rồi. Lão giả xoa xoa cái trán. Ma dạ khẳng định không có khả năng có chính mình tôn nhi nói đến như thế khoa trương. Nhưng bỏ bê chức trách nên là có một chút. Bởi vì là chân chính long nữ sở sinh. Huyết mạch thuần khiết trình độ không hề tầm thường. Tự nhiên rất dễ dàng bị yêu thích cưng chiều. Ra ra, ta cũng muốn có một phiến chính mình thủy vực. Ta cũng muốn cấu kết thủy hệ tu hành. Ta không nghĩ trong biển này chờ đợi. Hồ nháo, chỉ bằng ngươi. Một bên nam tử không nhịn được mắng một câu. Làm sao, ta làm sao không được. Ta cũng là có hóa thành chân long ý chí. Biển rộng thủy hệ dồi dào vô biên. Nhưng cũng 10 phần hỗn loạn. Có thể chân chính khống chế hải dương chỉ có chân long. Những khác giao long ở trong biển tu hành chỉ có thể nói tương đối an nhàn. Nhưng cũng dễ dàng mất lòng tiến thủ. Mà nội lục thủy hệ thì lại khác. Là có thể cấu kết thủy hệ làm đến cùng kết hợp lại. Có thể mượn thiên địa chi lực tu hành. Nhưng trong đó khó khăn tầng tầng. Vị trí thích hợp cũng có hạn. Cho nên cũng không phải ai cũng có thể thành. Ngươi có hóa rồng ý chí. Ta sợ là ngươi đi nội địa thủy hệ náo ra đại sự. Biết con không khác ngoài cha. Nam tử đối với nhi tử còn là có chút lý giải. Tự liền lần này vì cái gì thụ thương. Mặc dù nhi tử quả thực là đem chính mình nói đến vô tội. Nhưng đến tột cùng tình huống gì hắn đều có thể đoán ra mấy phần. Lúc này nhi tử thế mà không biết trời cao đất rộng nghĩ muốn đi chiếm cứ một phương thủy vực. Cái kia làm không tốt là họa không phải phúc. Mà hiển nhiên thanh niên cũng 10 phần không phục. Vì cái gì? Dựa vào cái gì? Ta là song long chỗ sinh. Huyết mạch thuần khiết. Điểm nào so với bọn hắn kém? Cái kia trường phong hồ long vương. Cũng có thể làm cho họ giang làm. Ta vì cái gì? Hỗn trướng, lão giao đột nhiên gầm thét mở miệng. Toàn bộ thủy phủ đều ầm ầm chấn không ngừng. Thanh niên cũng bị dọa sợ. Sững sờ nhìn lấy ra da của mình. Úy Nhi, người nghĩ muốn độc lĩnh một phương thủy hệ ý nghĩ này không sai. Nhưng không muốn quá mức coi thường người khác. Cái kia giang lang tu hành nhiều năm tàu thủy hóa giao. Phía sau lại chịu đựng tịch mịch thủ cấm địa mấy trăm năm. Lại chịu trường phong hồ thủy kiếp. Gánh phá cấm chi trách. Bây giờ mới đổi lấy tự thân địa vị. Long Quân đối với hắn cũng coi trọng cực kỳ, lão giao tiếng nói ngừng lại. Nhìn hướng bên người cau mày thanh niên. Đổi thành ngươi, cái khác liền không nói. Mấy trăm năm tịch mịch ngươi chịu được sao? Thủy kiếp bạo phát ngươi có thể nhịn được không trốn sao? Rõ ràng không phải lỗi lầm của ngươi. Tộc lão đều mắng, ngươi có thể không giận sao? Nói đến cái này, lão giao cũng có chút nghiến răng nghiến lợi. Tiểu tử kia cuồng vọng, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Hắn xác thực có cuồng vọng vốn liếng. Lão phu gặp hắn cũng phải bán 3 phần tình mọn. Về sau không thể đơn giản bôi nhọ. Ở trước mặt gặp, cũng phải tôn xưng một tiếng trường phong hồ long vương. Biết sao? Ta tôn nhi biết. Thanh niên cuối cùng còn là đè xuống hỏa khí. Sau đó trông đợi nhìn lấy lão giao. Thế nhưng là tôn nhi ta thật cũng muốn tiến thủ. Thật cũng muốn nhượng cha mẹ, nhượng ra ra ngươi lau mắt mà nhìn a. Luận thiên tư ta không thua bất luận người nào. Ta thiếu chính là kỳ ngộ. Cha ta lão nói rời này liền thiếu che chở. Có thể chẳng lẽ không phải bởi vì các ngươi che chở. Mới để cho ta khó mà trưởng thành sao? Câu nói này nói đến liền một bên nam tử đều sửng sốt. cho dù là lão Giao cũng không khỏi lần nữa dò xét Tôn Nhi. Không thể không nói, hắn nói đến có đạo lý. Hết chương.